Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 680, hư không kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 680, hư không kiếm. Bài vị thi đấu tại một tháng sau cử hành, đối với còn lại 9 người mà nói, tự nhiên là một cái tương đương có lợi. Tin tức tốt, có được Lưu Ly Bảo Đan, bọn hắn đều có 10 phần nắm chắc trong vòng một tháng trùng kích đến Ngư Long thứ 9 biến. Chỉ cần cảnh giới đột phá, tu vi của bọn hắn có thể tăng trưởng một mảng lớn, hơn nữa còn có thể tu luyện thành Lưu Ly Bảo Thể, lập tức tựu sẽ khiến bọn hắn trở thành bán thánh phía dưới cường đại nhất một nhóm kia người. Nhưng là Lâm Nhạc tu vi quá thấp, tối đa cũng tựu Ngư Long thứ 5 biến, nếu là hiện tại ăn vào Lưu Ly Bảo Đan, hoàn toàn chính xác có thể cho tu vi của hắn tăng lên một ít, tuy nhiên lại tuyệt đối không cách nào tu luyện thành Lưu Ly Bảo Thể. Chỉ cần Lâm Nhạc là một người thông minh, tựu nhất định sẽ đợi đến lúc tu vi đạt tới Ngư Long thứ 8 biến, mới phục dụng Lưu Ly Bảo Đan. Trong vòng một tháng, nếu là cảnh giới của hắn không có cực lớn đột phá, bài vị thi đấu thời điểm, làm sao có thể đủ cùng hắn dư 9 người phân cao thấp. Vốn là còn đem Lâm Nhạc coi là kình địch, mấy người toàn bộ đều trầm tĩnh lại. Đặc biệt là Dương Kỳ cùng Mạc Ngôn, nhìn nhau cười cười, đồng thời thở dài một hơi, vô luận như thế nào, ít nhất bọn hắn sẽ không kế cuối. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra không sao cả bộ dạng, tựu tính toán hiện tại hắn không phục dùng Lưu Ly Bảo Đan, đã có đường tăng lên tu vi bảo vật, chỉ cần liều mạng, vẫn có nhất định được cơ hội, đột phá một cái cảnh giới, đạt tới Ngư Long thứ 6 biến. Chỉ cần đạt tới Ngư Long thứ 6 biến cảnh giới, dùng Trương Nhược Trần thực lực như trước có rất lớn cơ hội đánh bại Ngư Long thứ 9 biến bên trong nhân vật đứng đầu. Bởi vì là một tháng sau bài vị thi đấu, bọn hắn 10 người, sắp sửa cùng Ngư Long thứ 9 biến cấp bậc top 10, đồng thời tiến hành. Cho nên, do Tần Vũ Phàm cùng Đạo Huyền Kỳ làm đội trưởng, mọi người toàn bộ tiến đến Vạn Quật Linh Sơn, quan sát Ngư Long thứ 9 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ. Bán thánh cảnh, đối với sở hữu tu sĩ mà nói cũng là một đạo cự đại rãnh trời, đem vô số người đều ngăn đón ở bên ngoài, cả đời đều vượt qua không qua, cuối cùng nhất chỉ có thể chết già tại Ngư Long cảnh. Đây là làm cho người tương đương tuyệt vọng sự tình. Chính là vì bán thánh cảnh khó có thể vượt qua, bởi vậy, báo danh tham gia Ngư Long thứ 9 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ tu sĩ, ngược lại so Ngư Long thứ 8 biến cấp bậc càng nhiều một ít, thẳng cho tới hôm nay cũng còn chưa kết thúc. Đương nhiên, như trước hay vẫn là tiến vào đến trận chung kết giai đoạn. Vừa mới đến Vạn Quật Linh Sơn, Trương Nhược Trần tựu xa xa trông thấy ở giữa tâm đài chiến đấu, lập có một cái chừng 30 tuổi nam tử thi triển ra. Mãn thiên tinh thần, pháp tướng, đem một vị khác Ngư Long thứ 9 biến cường giả oanh kích được bay ra ngoài. Cái kia trên chiến đài, từng hột chói mắt quang điểm, giống như là mãn thiên tinh thần bình thường, quay tròn xoay tròn, tản mát ra lực lượng cường đại chấn động. Từ không tinh đấu, phía dưới, ngàn vạn nội môn đệ tử toàn bộ đều tung tăng như chim sẻ hoan hô, la lên trên chiến đài nam tử kia danh tử. Trương Nhược Trần ngón tay sờ lên cái cằm, nói. Ngư Long thứ 9 biến nhân kiệt quả nhiên khó lường, nếu là ta không có nhìn lầm, trên chiến đài cái kia người, hẳn là tinh quang thánh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này, hẳn là tựu là lưỡng nghi tông Ngư Long thứ 9 biến bên trong người mạnh nhất. Ngư Long thứ 9 biến thánh thể chính là bán thánh phía dưới cường đại nhất tồn tại, dựa vào lực lượng một người, hoàn toàn có thể quét ngang mấy chục cái Ngư Long thứ 9 biến tu sĩ. Trương Nhược Trần cùng Tàm Đông đứng được khá gần, có lẽ bởi vì đều là trường sinh viện đệ tử, bọn hắn quan hệ của hai người, hay vẫn là rất không tệ. Tàm Đông ánh mắt chằm chằm vào trên chiến đài tư không tinh đấu, nói. Ngư Long thứ 9 biến cấp bậc nhân kiệt so Ngư Long thứ 8 biến cấp bậc nhân kiệt có lẽ còn nhiều hơn một chút. Theo ta biết, không chỉ có một vị tinh quang thánh thể, còn có một vị càng thêm rất giỏi tồn tại. Hắn lại nói, nếu là vị kia tồn tại ra tay, chỉ sợ vị này tinh quang thánh thể, lập tức sẽ cúi đầu nhận thua, không có can đảm chi tranh phong. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc nói, Tàm Đông sư huynh là đang nói đùa à, tại cùng cảnh giới, thánh thể có thể nói vô địch, ai có thể địch. Thật đúng là không phải hay nói giỡn, Tàm Đông luôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Người trở thành thánh truyền đệ từ thời gian ngắn ngủi tự nhiên là không biết lưỡng nghi tông đích thật là có như vậy một cái khủng bố nhân vật, có thể nói là cận cổ đến nay tông môn đệ nhất nhân kiệt. Mặc dù nói, không có đạt tới chưa từng có ai trình độ, ít nhất lưỡng nghi tông 10 vạn năm qua, đích thật là không người nào có thể cùng nàng so sánh với. Trương Nhược Trần thần sắc trở nên có chút ngưng trọng nói. Theo ta được biết 800 năm trước cửu đế một trong minh đế, ngay tại lưỡng nghi tông bái sư học nghệ. Hẳn là mà ngay cả minh đế cũng không sánh bằng nàng. 800 năm trước cửu đế, mặc dù là tại hiện tại cũng đều là uy danh hiển hách tồn tại, cơ hồ các đệ tử toàn bộ cũng biết minh đế đã từng là lưỡng nghi tông đệ tử. Bởi vậy Trương Nhược Trần hỏi ra lời này tự nhiên cũng tựu hợp tình hợp lý. Lúc tuổi còn trẻ Minh Đế chỉ sợ đích thật là muốn so với nàng thiếu một ít. Đương nhiên, muốn trở thành Minh Đế như vậy nhân vật kỳ thật thiên phú cũng không phải trọng yếu nhất. Muốn nói nàng tựu nhất định so Minh Đế ưu tú, tương lai nhất định so Minh Đế đi được xa hơn, ta phản cũng là không tin. Tàm Đông nói, rốt cuộc là người phương nào? Trương Nhược Trần hỏi, Tàm Đông nói, tiên thiên cực dương thể cái thiên kiều. Trương Nhược Trần trong mắt tránh lộ ra khác thường sáng rọi, nói. Vậy mà thật sự có người có được loại này trong truyền thuyết thể chất. Tiên thiên cực dương thể so. Bất tử thánh thể, cùng, tứ linh bảo thể, còn cường đại hơn, chính là một loại cực hạn thể chất chỉ có ngũ hành hỗn độn thể, mới có thể so với hắn cường đại một bậc. Nếu là thật sự có người có được tiên thiên cực dương thể, đích thật là tương đương khủng bố tồn tại, bạo phát đi ra sức chiến đấu, đủ để nghiền áp thánh thể. Đồng thời tiên thiên cực dương thể cũng là tiểu hắc đang tìm năm loại thể chất một trong. Tề Phi Vũ hướng Trương Nhược Trần liếc qua, nói. Cái thiên kiều chính là cái hạo tỷ tỷ, đồng thời cũng là lưỡng nghi tông hoàn toàn xứng đáng đại sư tỷ. Nếu là ở bài vị thi đấu thời điểm, người gặp đại sư tỷ, ngàn vạn không thể chống đối. Nếu là chọc giận nàng, bất luận kẻ nào đều cứu không được ngươi. Triệu Vô Diên giật mình, liền vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tề sư muội theo như lời cái thiên kiều, hẳn là chính là vị thứ đại mỹ nhân đứng đầu. Triệu Vô Diên đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện, đối với trong tông môn một ít bí mật tự nhiên hiểu rõ được không nhiều lắm, cho tới hôm nay biết rõ lưỡng nghi tông thậm chí có một vị tiên thiên cực dương thể. Không sai, Tề Phi Vũ nói, chẳng lẽ nàng thật sự so Tề sư muội còn muốn mỹ? Triệu Vô Diên có chút không tin, tại Triệu Vô Diên xem ra Tề Phi Vũ cũng đã như cùng là thiên thiên hạ phàm, khuynh quốc khuynh thành, làm sao có thể còn có so nàng đẹp hơn nữ tử? Nghe được Triệu Vô Diên, ở đây mấy cái bái kiến cái thiên kiều thánh truyền đệ từ cùng thanh y trưởng lão toàn bộ đều là buồn cười cười. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hướng Triệu Vô Diên chằm chằm đi, nói. Người nghe được lời này, nếu để cho đại sư thì nghe được ít nhất cũng phải quất ngươi một cái miệng rộng. Vô luận các ngươi nhận thức thế nào, ít nhất trong mắt của ta, đại sư thì mỹ mạo là độc nhất vô nhị, ai cũng không thể cùng nàng so sánh với. Tần Vũ Phàm lập tức cười cười, nói. Đại sư tỷ kiêng kỵ lớn nhất tựu là có người dám nói nàng không đủ mỹ. Triệu Vô Diên, ngươi chỉ cần minh bạch đại sư tỷ là cả lưỡng nghi tông đẹp nhất nữ tử là được. Chỉ phải nhớ kỹ điểm này, khẳng định là một chuyện tốt. Nghe được mọi người đối với cái thiên kiều đánh giá, Trương Nhược Trần không khỏi đối với cái kia vị đại sư tỷ sinh ra càng lớn rất hiếu kỳ. Nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể đi gặp lại nàng. Tại Vạn Quật Linh Sơn, quan sát Ngư Long thứ 9 biến cấp bậc quyết chiến, thẳng đến màn đêm buông xuống, Trương Nhược Trần mới một mình phản hồi Tử Hà Linh Sơn. Trương Nhược Trần cũng không có lập tức tiến vào đồ quyển thế giới, mà là, ngồi ở trong sân, đem Nguyên Long bán thánh đưa cho hắn cái kia chuôi màu trắng cổ kiếm lấy ra, nắm ở trong tay cẩn thận quan sát. Lúc ban ngày, tuy nhiên, hắn cảm thấy màu trắng cổ kiếm có chút cũ nát, lại phát giác được kiếm chất liệu tương đương bất phàm, tuyệt không phải bình thường thánh kiếm có thể so sánh với. Chỉ có điều, lúc ấy, hắn lo lắng Nguyên Long bán thánh hội đem thánh kiếm thu hồi, cho nên mới không có biểu lộ ra chút nào khác thường thần sắc. Soạt, Trương Nhược Trần đem trong cơ thể thánh khí điều động đi ra chậm rãi rót vào kiếm thể, lập tức từng đạo minh văn phát ra sáng ngời ánh sáng chói lọi theo kiếm mặt ngoài hiện ra đến. Suốt nửa canh giờ đi qua cổ kiếm cũng không có tiến thêm một bước biến hóa, Trương Nhược Trần dần dần cảm thấy cố hết sức trên trán toát ra từng hột to như hạt đậu mồ hôi. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần mới đưa thánh khí chậm rãi thu hồi, thật dài thở ra một hơi. Quả nhiên không cách nào tỉnh lại kiếm bên trong kiếm linh, ngược lại là có chút đáng tiếc. Trương Nhược Trần cầm trong tay chuôi kiếm, đem kiếm tại giữa không trung vung lên, lập tức hình thành một cái nửa vòng tròn hình độ cong, giống như sáng chói trăng lưỡi liềm đồng dạng. Kiếm, là một thanh coi như không tệ kiếm, chỉ tiếc một thanh không có linh hồn kiếm tự tính toán lại tốt cũng cuối cùng chỉ là phàm vật. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị đem cổ kiếm thu hồi vỏ kiếm thời điểm, đột nhiên, sân nhỏ bên ngoài truyền đến Tiểu Hắc tiếng kinh hô. Tiểu Hắc là vừa vặn phản hồi từ Hà Linh Sơn, trông thấy Trương Nhược Trần kiếm trong tay, nó như là điện giật đồng dạng, toàn thân mao đều lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuôi kiếm này, như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Tiểu Hắc lộ ra tương đương kích động, hai chân đạp một cái, vèo một tiếng, liền hướng Trương Nhược Trần nhào tới, duỗi ra một đôi móng vuốt đi cướp lấy màu trắng cổ kiếm. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần không biết Tiểu Hắc vì sao kích động như vậy, nhưng vẫn là đem kiếm nhất ném cho nó. Tiểu Hắc hai cái móng vuốt chăm chú bưng lấy màu trắng cổ kiếm. Cái kia một đôi tròn căng mắt mèo, lập tức trở nên có chút ướt át, chút nào đều không giống như là một con mèo, ngược lại như là một cái đang tại hồi ức chuyện cũ người. Nhắc tới cũng là kỳ quái, vốn là dỉ dấu vết loang lỗ thánh kiếm, bị tiểu hắc cầm chặt vậy mà nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích. Kiếm kiếm linh cũng không có thức tỉnh, sau đó tựu lại trở nên yên lặng. Trương Nhược Trần hỏi, như thế nào, ngươi hẳn là nhận thức một thanh này thánh kiếm. Trương Nhược Trần, chuôi kiếm này, ngươi là từ chỗ nào được đến? Tiểu hắc ngẩng đầu, sáng ngời trong mắt chăm chú nhìn chăm chăm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần càng thêm xác định tiểu hắc nhất định là nhận thức chuôi này kiếm, hoặc là nhận thức kiếm chủ nhân. Hắn nói, Lưỡng Nghi Tông một vị bán thánh tặng đưa cho ta, nghe nói, hắn là tại một chỗ trong cổ di tích bên trong tìm được. Cái kia một chỗ trong cổ di tích ở địa phương nào? Tiểu hắc hỏi, Trương Nhược Trần nói, người nói cho ta biết trước chuôi kiếm này đến cùng có cái gì lai lịch. Tiểu hắc lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, hiển nhiên là tại do dự. Sau nửa ngày về sau, nó mới nói, chuôi kiếm này tên là, hư không kiếm chính là thiên cốt nữ đế bội kiếm. Cách chương.